Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1584, Hắc Thành thất thủ. Đánh giết mà đến Tuyết Lang không ngừng bị tàn sát, máu tươi vẩy ra, Lý Thanh Thần sắc hiển đến vô cùng băng lãnh, trường thương tựa như là hung ác độc xà, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo màu đen lưu quang vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Lý Thanh. Thực Lang trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, tốc độ cực nhanh, trường thương khẽ động, trực tiếp chặn lợi kiếm quỹ tích, suy suy suy hỏa hoa tràn ra, trường thương lắc một cái, Lý Thanh trường thương tập sát hướng Thực Lang. Xoẹt xẹt, Thực Lang quần áo trên người bị đâm phá, sắc bén mũi thương tại Thực Lang trên thân lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Thân thể khẽ động, Thực Lang nhanh chóng hướng về sau thối lui. Lý Thanh, ngươi vì sao muốn tàn nhẫn như vậy? Thực Lang ngữ khí băng lãnh nói. Lý Thanh sắc mặt bên trong trở nên càng thêm khó coi, cười lạnh nói, tàn nhẫn, dạng này ngôn ngữ ngươi cũng có tư cách nói? Biết sao, ta hai mươi mấy vạn đại quân kém một chút bởi vì đốt lương chết đói. Cái này chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Thực Lang nghiêm nghị nói. Đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Lý Thanh mặt lộ vẻ hàn ý. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, nhảy lên thật cao. Trường thương trong tay ám sát hướng Thực Lang. Thực Lang thân thể khẽ động, vô cùng linh hoạt, hướng về sau bỏ chạy mà đi. Lý Thanh thân thể liên tục mà động, theo sát phía sau, không chút nào buông tha Thực Lang. Bỗng nhiên trong lúc đó, trường thương đột nhiên ném mà ra, giữa hư không truyền ra chói tai ma sát âm thanh. Trong nháy mắt, trường thương vô tình xuyên qua Thực Lang thân thể run lên, miệng lớn máu tươi từ Thực Lang trong miệng thốt ra. Lý Thanh xuất hiện trước mặt Thực Lang, nhẹ giọng nói ra, ngươi không nên dính vào, đây là hai nước chi chiến, ngươi bất quá là cái sâu kiến mà thôi. Thực Lang thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn vặn vẹo, nhìn chăm chú lên Lý Thanh, điên cuồng nói, hôm nay ngươi nếu là giết ta, ngày khác ngươi cũng nhất định sẽ táng thân tại Tuyết Lang trong miệng. Ta nguyền rủa cả nhà ngươi chết không yên lành, cả nhà ngươi đều phải chết. Lý Thanh biến sắc, một quyền ném ra, Thực Lang vĩnh viễn ngậm miệng lại. Trường thương rút ra, Lý Thanh đem Thực Lang thi thể ném tuyết trong bầy sói, quay người rời đi. Lý Thanh bóng lưng vô cùng thoải mái. Ba ngày sau, Chu Bình Dung áp vận lương thảo đúng hạn đến trong quân doanh, giải quyết trước mắt phiền toái lớn nhất. Theo lương thảo đến, nguyên bản có chút bất an quân tâm lần nữa ổn định lại. Trèo lên thành khí giới đã là chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lấy công thành, lúc không thể đợi. Tại lương thực đạt tới ngày thứ hai, Lý Thanh chính là hạ lệnh công thành, trèo lên thành, ngự giáp quân làm tiên phong, người khoác trọng giáp. Ngự giáp quân hành động tự nhiên là có được rất nhiều không tiện. Bất quá điểm này Lý Thanh sớm đã là nghĩ đến điểm này. Chuyên môn là giỏi về treo lên thành tác chiến ngự giáp quân hợp với gia châu áo giáp, có thể gia tăng năng lực phòng ngự. Thang mây dựng ở trên tường thành, trong miệng ngậm đao ngự giáp quân dùng cả tay chân, nhanh chóng leo lên tường thành. Trên tường thành quân coi giữ ném cự thạch, dội xuống dầu hỏa, khiến cho ra muôn vàn thủ đoạn không ngừng ngăn cản ngự giáp quân trèo lên thành. Cự đại va chạm xe bị đẩy ra, ngự giáp quân vốn là thể lực kinh người, lần này liền đem kinh khủng lực đạo dùng đến chính địa phương bên trên. Va chạm xe không ngừng mãnh liệt đụng chạm lấy cửa thành, cửa thành không ngừng đung đưa, khung cửa bốn phía bụi đất rì rào hạ lạc. Hắc thành bên trong, Nguyên Liệt nhìn chăm chú Nam niệm Phật, thần sắc nghiêm túc nói, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể ham chiến, kịch muốn diễn giống. Nam niệm Phật gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi đại ca, ta biết nên làm như thế nào. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói ra, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, nên bỏ vứt bỏ liền bỏ qua. Tuyết quốc cơ nghiệp coi như ở trên người của ngươi đè ép. Nam Niệm Phật nói khẽ, đại ca, ngươi yên tâm, khi ngươi đem huyết vũ quân an bài đi lên thủ thành thời điểm. Ta chính là biết ngươi ý đồ, chiến tử tại cương trên trận, có lẽ liền là bọn hắn kết cục tốt nhất đi. Được, Nguyên Liệt phun ra đơn giản một chữ, chính là rời đi, ngự giáp quân làm tiên phong. Trên tường thành quân coi giữ lại là có chút chống đỡ không được. Cứ việc Nam Niệm Phật tự thân lên thành đốc chiến cũng là không làm nên chuyện gì. Ngự giáp quân sức chiến đấu quả thực cường hãn. Huyết vũ quân chỉ có thể là liên tục bại lui. Binh bại như núi đổ. Hắc thành quân coi giữ tựa như là sơn nhạc sụp đổ. Không cách nào cứu vãn. Tiến vào hắc thành bên trong ngự giáp quân mở cửa thành ra. Đem bên ngoài thái càn sĩ tốt dẫn vào đến hắc thành bên trong. Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, hắc thành chính là bị thái càn sĩ tốt chiếm lĩnh. Nam Niệm Phật chờ một các tướng lĩnh thì là chật vật đào tàu. Tuyết quốc đại quân sức chiến đấu cũng là không gì hơn cái này thôi. Kiều Bình Dung trầm giọng nói, Lý Thanh không khỏi nhíu mày, nhìn chăm chú lên tuyết quốc sĩ tốt thi thể. Nhẹ giọng nói ra, không phải tuyết quốc sĩ tốt sức chiến đấu không được, mà là những này vốn là sức chiến đấu không được. Ngươi thế nhưng là nhìn thấy đại tuyết long kỵ thi thể. Kiều Bình Dung thần sắc lập tức biến đổi. Chu Bình Dung lên tiếng nói, đại soái, tuyết quốc binh lính toàn bộ rút đi. Bất kỳ cái gì vật liệu quân nhu đều là không có để lại. Lý Thanh suy nghĩ một chút, nói ra, cái này Nguyên Liệt đến cùng đang làm cái gì? Là sao như thế dễ như trở bàn tay đem hắc thành chắp tay nhường ra? Chu Bình Dung gật gật đầu, nói ra, đại soái, ở trong đó còn có mạng nhện thám tử thi thể. Lý Thanh nói, mạng nhện thám tử xưa nay ẩn giấu qua kỹ, tuyết quốc lại có thể móc ra. Đích thật là có chút bản sự. Chu Bình Dung chần chờ một chút, nói ra, như thế đến nay, đã mất đi mạng nhện thám tử. Như vậy chúng ta chẳng phải là biến thành kẻ điếc mù lòa. Lý Thanh trầm tư một chút, nói ra, ta sẽ thông báo La Nhất, nghĩ cách tiếp tục xếp vào thám tử. Chu Bình Dung gật gật đầu. Lý Thanh tiếp tục lên tiếng nói, cái này hắc thành có được dễ dàng. Trong lòng của ta ngược lại là có chút bất an. Truyền lệnh xuống, để đại quân đóng tại hắc thành bên ngoài. Chỉ cần lưu lại một đội nhân mã phụ trách hắc thành đề phòng là đủ. Chu Bình Dung thần sắc biến đổi. Trong thần sắc rất là không hiểu. Nói, đại soái, hiện tại trời đông giá rét. Hàn phong thấu xương. Tất cả mọi người chờ mong tiến vào hắc thành bên trong có thể tránh né phong hàn. Thế nhưng là ngươi không để bọn hắn tiến vào. Như thế đến nay rất dễ dàng dẫn động đảng. Lý Thanh trầm giọng nói, quân lệnh như núi, bất kỳ người nào không được chống lại. Cái này hắc thành bên trong không biết cất giấu nhiều ít nguy cơ. Hơi không cẩn thận chính là dễ dàng tiến vào trong cạm bẫy. Làm không tốt liền là vạn kiếp bất phục. Ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Tuyết quốc quân đội lấy tốc độ nhanh nhất thối lui đến 30 dặm. Quân đội lựa chọn lâm thời xây dựng cơ sở tạm thời. Hắc thành cứ thế từ bỏ. Trong quân oán khí có thể nói là rất lớn. Rất nhiều tướng sĩ trong lòng cảm giác được 10 phần không cam lòng. Trong nội tâm rất là tức giận mắng Nguyên Liệt không làm. Sĩ khí đê mê, quân tâm bất ổn. Tuyết quốc trong quân doanh tràn ngập một cỗ đồi phế chi ý. Đoạn hậu mà đến Nam Niệm Phật trở lại trong quân doanh. Máu tươi nhuộm dần trường bào. Nhìn thấy Nam Niệm Phật đến, Nguyên Liệt một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục an để xuống.